Đại Sơn Dương đưa mắt nhìn về phía tả, thấy còn một ngách thông ra ngoài hang, rồi bước luôn ra. Nhưng lúc lộn xộn, nhanh như cắt, chàng phóng luôn hai ngọn dao dục qua cửa sổ trước đại sảnh và lộn lại cửa ngách luôn. Chàng hành động nhanh đến nỗi vừa lộn vào cửa ngách, đã kịp thấy hai viên tướng thổ phỉ đứng sững như tượng gỗ, mỗi tên một ngọn dao con ghim sát cổ họng. Rung rung mũi dao cắm vào giá gỗ bên vách. Hai ngọn dao bất ngờ cắm phập, khiến cả bọn đứng sờ như điện giật. Lúc quay nhìn ra ngoài, thì Đại Sơn Dương đã ung dung từ ngách cửa bước vào. Có thích khách. Mấy viên tỳ tướng cùng lúc bật lên giật giọng, nhốn nháo chạy cả ra cửa sảnh. Liễu Nương trại do hậu đứng gần đồng chủ đã nhanh nhẹn tiến đến rút ngọn dao ra, liếc nhìn qua và trao cho đồng chủ. Lão tặc phản tay phàn mở mắt trừng trừng nhìn năm chữ Đại Sơn Dương thần xạ, mặt giận tái như chàm đổ. Nữ Thủy Dương, con gái họ Cầm vừa súng lại, thì bất thình lình lão đã quát mắt nhìn ra cửa sổ, tay dung mạnh lưỡi dao, quát lớn. Quân khốn kiếp! Mọi người vừa ngó ra, giữa lúc một thân hình cao lêu nghêu dục đổ ngoài khung cửa sổ, ra coi chính là tên đốc gác dùng đại sảnh. Do ám khí họ Làm vẫn chưa hết kinh tâm, thấy là đồng chủ nổi giận, làm vẻ điềm tĩnh bước đến bên cười bảo. Lão già chớ khá bận lòng, Đại Sơn Dương vốn tài thiện nghệ, đám tướng thường sao ngăn nổi việc nó làm. Lão đồng chủ nén giận mời khách tàu an tọa chuyện trò. Sơn Dương ngồi một bên thấy lầm lừng và hai tướng thổ phỉ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Liễu Nương rồi lo liếc trộm mình. Đến hơn phút sau mới ghé tai hỏi nhỏ lão đồng chủ câu gì không biết. Chỉ thấy đồng chủ hơi nhíu mày rồi lại điềm nhiên như không, tiếp tục nói chuyện. Chàng đâm chột dạ là mặt thản nhiên đưa mắt cho con gái đồng chủ cùng nữ Thủy Dương, ngâm nhắc chuyện bản đồ để đánh lạc hướng đi. Nhưng cô gái chưa kịp nói chi, lão đồng chủ đã giãy tay cho đám tùy tướng lui ra hết. Trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người. Chàng tướng núi chưa hiểu chuyện chi, thì Lâm Đại Dương đã liếc cặp mắt sắc như dao nhìn mọi người, thấp giọng nói từng tiếng một. Tôi phải vượt biên giới sang đây gấp để báo lão già rõ. Bức họa đồ trần tắc đã trao cho con gái hắn. Còn mảnh của lão già bí mật để trong hốc đá hiện đã vào tay người bí mật rồi. Lời viên tướng thổ phỉ vừa buông khiến Đại Sơn Dương suýt giật nảy mình vì kinh ngạc. Sến sáng nói chị ta chưa nghe rõ. Mảnh họa đồ nào? Như đoán rõ cả ý đồng chủ, tướng thổ phỉ lạnh lùng ngắt lời luôn. Lão già chớ nghi ngại. Chúng tôi muốn họp cùng lão gia, xin hãy cứ tới nơi cất giấu. Lão đồng chủ ngồi im, nhìn như xoáy vào ruột gan tướng thổ phỉ. Mấy khắc sau, có lẽ như đã có chủ định, liền đưa mắt cho con gái. Cô gái thổ vội đứng lên, ra khỏi tòa sảnh. Lão đồng chủ đứng dục lên khi thấy cô gái quay lại, vẻ mặt khác thường, nhanh giọng. Cầm linh, sao? Cô gái bước vào, mặt biến sắc. Đưa mắt nhìn mọi người chưa kịp trả lời, thì Lâm Đại Dương đã điềm nhiên liếc nhìn đồng chủ. Lâm đâu dám nói sai, lão già hãy bình tĩnh, tôi đã có kế hay giúp lão già đoạt lại. Đồng chủ chậm chạp gieo mình xuống ghế, da mặt tái hẳn đi, đến 10 khắc sau mới nghiến răng quốc hận. Kẻ bí mật, nó có tài chi đoạt nổi báo vật ta mất nửa đời mới kiếm được, phải chăng tướng giặc thập vạn Đại Sơn? Lâm lắc đầu. Không phải hắn, nhưng nếu không Lâm, người bí mật chỉ là kẻ trói gà không nổi. Tướng xà phan ngừng mấy giây, điềm nhiên nhìn những cặp chân mày nhíu hẳn lại vì ngạc nhiên. Việc đó sao sẽ liệu, giờ xin bàn ngay tới bức họa đồ trong tay cô gái họ Trần. Chúng tôi muốn mua lại cô gái đó. Mấy cha con động chủ không giấu vẻ lạ lùng, đồng chủ nghiêm mặt, hơi khó chịu. Sến sáng cần lấy mảnh họa đồ. Tướng xà phan lắc đầu. Tôi không có nhiều tham vọng, chỉ mua món hàng sống đó cho kẻ khác và cũng không cần biết người đó định làm gì. Lão đồng chủ nhếch mép cười nhạt, định chối phắt, nhưng cô gái cầm linh đã ghé tai cha nói nhỏ gì, đoàn quay sang cười bảo Lâm Đại Dương. Sến sáng có đủ 10 cân vàng nén mua hàng không? Lâm nhíu mày nghiêm mặt. Cô nương nói đùa sao? Kẻ nhờ tôi đã cho giá rõ, ngã giá có thể tới gấp đôi số đó mà.